Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Chí bảo. Không, âm thanh sau khi hét thảm. Này một đám dị loại thương vong hầu như không còn. Chỉ còn lại có Thanh Minh Thần Vương cùng cầm đầu đạo cảnh cường giả. Nương theo máu tươi tràn ngập, hoảng sợ sâu sắc đâm vào hai cái này dị loại trong lòng. Sau cùng hỏi các ngươi, nói hay là không? Trần Trường Sinh âm thanh vang lên, lộc cộc, cầm đầu đạo cảnh cường giả cổ họng nhấp nhô nói. Chúng ta liền là đơn thuần tìm ngươi trả thù, thuận tiện đến tìm nhân tộc tổ địa hắn lời còn chưa dứt. Phốc phốc, kiếm quang lấp lóe, Trần Trường Sinh chặt đầu hắn, trả thù. Thanh Minh Thần Vương một cái hoàng giả cảnh con kiến hôi có thể có tư cách gì mang nhiều cường giả như vậy vượt qua vô tận hải đến tìm hắn để gây sự. Khi hắn rất ngu ngốc sao? Bởi vậy trả thù coi như đám người này mục đích kỳ thật vẫn là nhân tộc tổ địa. Phù phù, Thanh Minh Thần Vương đặt mông ngồi dưới đất, đầy dẫy hoảng sợ nhìn qua đại điện nói. Ngươi. Nói cũng giết, nhân tộc tổ địa vẫn có đồ vật gì, giá trị được các ngươi như thế để bụng, thậm chí mạo hiểm đi vào ta nhân tộc đại lục. Trần Trường Sinh lạnh lùng chất vấn Thanh Minh Thần Vương, đại lục bị phân vì làm hai nửa, một nửa nhân tộc đồng dạng dị loại, trừ phi đại chiến thời khắc, nếu không song phương cơ hồ sẽ không thấy mặt. Bất kỳ bên nào xuất hiện tại một phương khác đều sẽ bị cả tộc mà công. Đối phương dám to gan như vậy, này tất nhiên có đồ trọng yếu bất đắc dĩ, có thể là nhân tộc tổ địa ba tầng dưới đều để lộ. Trừ một cái phá đại trận, còn có cái gì? Ta Thanh Minh Thần Vương nội tâm sợ hãi. Hắn không biết a, hắn chỉ là bởi vì đã từng quen thuộc nhân tộc tổ địa, cho nên bị tộc nhân phái tới làm một cái người dẫn đường. Về phần nhiệm vụ mục đích đó là chỉ có cầm đầu đạo cảnh cường giả mới biết được cụ thể. Cho nên hắn căn bản không biết. Này làm sao xử lý? Trần Trường Sinh động thủ hung ác như thế. Nói giết liền giết. Nếu là hắn dám nói không biết, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chết nếu không. Biên a, ta nói. Thanh Minh Thần Vương hít sâu một hơi nói, ta bởi vì địa vị không cao, cho nên biết cũng không nhiều, cũng là mơ hồ nghe nói, các người nhân tộc tổ địa bên trong vẫn có giấu một vật, tựa như là một kiện thần binh. Thanh Minh Thần Vương như là lập, cảm giác nghe rất giống chuyện như vậy. Ngô, Trần Trường Sinh trầm ngâm, hắn sẽ không dễ tin cái này dị loại, bất quá sự tình đã phát sinh. Lại là muốn làm cái duy trì trật tự. Báo, đang khi bọn họ đều trầm mặc thời điểm, Hắc Đế phá không mà tới. Hắn nhìn xem đại điện bên ngoài Thanh Minh Thần Vương, mi đầu có một cái chớp mắt nhăn lại, nhưng thấy tình huống bị thánh thượng ổn định, cho nên cũng không hỏi nhiều cái gì. Đăng nhập đại điện nói, thánh thượng, ta đợi hôm nay tại tổ trong đất hành động thời khắc, có ngoài ý liệu thu hoạch. Nói hắn giơ lên một mặt cờ đỏ cách mạng, cũng là thứ này, mặt tướng mắt vụng về, nhìn không ra cụ thể, có thể nhìn ra được bất phàm. Đây là một mặt hỏa hồng cờ xí, phía trên thiên nhiên mà sinh một mảnh hỏa vân thần văn cùng hỏa diễm đồ án. Mà tại ngọn lửa này đồ án phía dưới thì là viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Giống như là văn tự lại không giống như là văn tự. Mười phần cổ quái, ngũ phương nghịch hỏa kỳ. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía cờ xí, một cái nhận ra phía trên văn tự, dị tộc văn tự, dị tộc khí tức, dị tộc chí bảo. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt đã là tách ra ánh sáng, vẫn là một cái chí cao cấm khí. Khó trách, cái này tổ dưới mặt đất thế mà cất giấu dị tộc chí bảo. Bây giờ nghe nói tổ địa trở về, cái này dị tộc chắc là vội vã không nhịn nổi liền phái người tới tìm bảo bối. Chí cao cấm khí, lại xưng chí bảo, hoặc là cấm binh, Đây là hồng trần ở giữa tối đỉnh cấp thần binh, uy lực xa không phải đạo binh có thể so sánh với. Tỷ như cái này ngũ phương nghịch hỏa kỳ, ẩn chứa trong đó nghịch ngũ hành âm thần hỏa. Ngọn lửa này uy lực tại ngang nhau hỏa diễm bên trong bá tuyệt một phương. Càng có đốt cháy thần hồn, nhượng người hồn phi phách tán tuyệt cường uy lực. Chỉ cần dị tộc thu hoạch được cái này lá cờ, có cái này chí bảo đến công phạt nhân tộc, chỉ sợ cả nhân tộc đều muốn diệt vong, bởi vì trên phiến đại lục này nhân tộc không có chí bảo. Mạnh nhất bất quá là một cái nhất phẩm đạo binh mà thôi. Có thể dù là nhất phẩm đạo binh cũng vô pháp ngăn cản chí bảo thần uy. Khó trách thứ này sẽ bị phong tại nhân tộc tổ địa chỗ sâu nhất. Trần Trường Sinh híp mắt lại tới. Tại phàm tục bên trong, đây là một kiện đại sát khí, cho nên tuyệt không thể bị dị tộc thu hoạch được. Tiếp tục về đi làm việc đi. Trần Trường Sinh thu hồi ngũ phương nghịch hỏa kỳ đối hắc đế nói. Ngươi lập công một kiện, thưởng thông thiên đan một khỏa, đa tạ thánh thượng. Hắc đế hoan hỉ lui ra, đại điện bên ngoài thanh minh thần vương cũng lộ ra nét mừng. Đoán đúng, tổ dưới mặt đất thật có thần binh. Đồ vật tìm tới, ngươi cũng có thể đi chết. Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện tại thanh minh thần vương trước mặt. Bóp lấy cổ của hắn. Ngô, thanh minh thần vương kinh hô. Ta rõ ràng đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ngươi có thể nào lật lọng? Răng rác, Trần Trường Sinh một thanh bóp đoạn cổ của hắn. Thản nhiên nói, đối với các ngươi dị loại, chấm muốn như thế nào đều được. Phanh, bỏ qua thanh minh thần vương thi thể. Hắn ánh mắt nhìn về phía chân trời. Con mắt không ngừng híp, liếc nhìn tứ phương. Hắn không tin dị tộc chỉ phái đến điểm này chỗ sáng người. Chỗ tối tuyệt đối vẫn còn có dị tộc. Khám thiên nhãn, hắn mắt đầy thần quang, nhạy cảm phát hiện giữa thiên địa có vài chỗ dị dạng không gian ba động. Tại hắn khám thiên nhãn nhìn soi mói, quả nhiên phát hiện này hư giữa không trung có loài khác ẩn tàng. Đều cho chấm đi chết đi. Không có chào hỏi, hắn trực tiếp xuất thủ. Sau lưng hiển hiện vô số kiếm khí. Ông, sắc trời biến ảo, tại bên ngoài không sở hữu quốc độ bên trong, bao quát đại thương vương triều từ trên xuống dưới, hoàn toàn nhìn thấy tại thập phương trong hoàng thành. Trần Trường Sinh lại lần nữa kinh thiên động địa xuất thủ. Chỉ gặp trên hoàng thành không trong nháy mắt trăm đạo kiếm khí hoành không. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như thẳng đứng rơi xuống 3000 dặm trường hà. Liền phảng phất liên miên tinh thần trụy lạc, mang theo 3000 dặm quang diễm, mang theo trùng trùng điệp điệp kinh tâm động phách uy thế. Kiếm khí hung hăng đâm ở trong hư không, phốc huyết sắc đi đầu chợt hiện, ngay sau đó, trên trăm cái ẩn nặc trong bóng tối dị tộc hiện thân. Từ phía chân trời rơi xuống bỏ mình. Dị tộc, là dị loại, đều bị đại thương thánh thượng trảm sát, đếm không hết người thấy thế kinh hô, trừ sợ hãi thán phục Trần Trường Sinh thực lực càng phát ra khủng bố bên ngoài. Cũng là chấn kinh cùng dị tộc xuất hiện, êm đẹp, nhiều như vậy dị tộc xuất hiện tại trong nhân tộc, cần làm chuyện gì? Siêu tại cái này vô số dị tộc vẫn lạc lúc, nơi xa một chỗ hư không dãy rủa kịch liệt. Chỉ gặp một người áo đen phá không mà đi, thẳng rơi vô tận hải. Còn có cái lọt lưới sau khi, lại là nàng. Trần Trường Sinh quay đầu, phát hiện nơi xa người áo đen, hắc y nhân kia không phải ly biệt người. Chính lúc trước nhân tộc phản tặc, cũng chính là viêm đế bọn người sau lưng cái này nhân tộc người áo đen. Bởi vì người nọ là nhân tộc quan hệ, cho nên Trần Trường Sinh thần thông không thể một mẻ hốt gọn. Bỏ qua, hắn lúc này xách nổi sát tâm lại lần nữa ra tay. Nhưng nơi xa người áo đen đã rơi vào vô tận hải. Trên thân thần khí khẽ quấn thân thể, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Lại ẩn thân biến mất. Trần Trường Sinh, chí bảo đã hiện, tin tức ta hội truyền về dị tộc đại lục, ngươi không gánh nổi. Đồng thời người áo đen thanh âm lãnh lệ vang vọng hư không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.